Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061: Ba phần lực chấn hoang. Hoang ngay tại cái này hóa linh giản chỗ sâu nhất hóa linh thanh hà bên trong ngủ say. Nơi đây có thể trấn áp sóng linh khí hóa linh thạch, chính là do hóa linh thanh hà nước sông tại tích lũy tháng ngày bên trong ngưng kết mà thành. Hóa linh thạch đều có như thế công hiệu, hóa linh thanh hà thì càng là đáng sợ. Liền xem như hợp đạo tu sĩ, nếu là ở bên trong ở lâu, cũng có bị chết đuối mạo hiểm. Nhưng nơi đây đối với hoang mà nói, lại là hiếm có tu luyện thánh địa. Hết thảy sóng linh khí bị áp chế tới cực điểm, hắn có thể đầy đủ chuyên tâm rèn luyện nhục thân của mình. Chu sắc mặt ngưng trọng, mở ra vòng phòng hộ, chỉ huy mọi người chui vào hóa linh thanh hà bên trong. Không ngừng hướng phía dưới xâm nhập, không giống một dạng nước sông như thế. Càng sâu càng thì càng hắc ám. Hóa linh thanh hà nước, dường như chính mình là nguồn sáng giống như. Vô luận lặn xuống bao lâu, chung quanh đều là đã hình thành thì không thay đổi. Làm lòng người hoảng quỷ dị thanh sắc, thật sâu thanh thủy, dường như vành đai cách ly. Đem Lý Phàm mạnh hơn thường nhân thần thức cảm giác đều dần dần che đậy lại. Bất quá cũng may Lý Phàm hỏi thăm một phen Thiên Dương, đạt được hắn khôi lỗi thân thể tài liệu, cùng nguyên lực tinh túy không chút nào thụ nơi đây hóa linh nước sông ảnh hưởng về sau. Lúc này mới trong lòng an tâm một chút, tựa hồ là phát giác được Lý Phàm tâm thần bất định. Thiên Dương còn chủ động tại Lý Phàm trên thân bày ra một tầng phòng hộ lực lượng. Cái này có chút năng lượng ba động, đưa tới hai vị truyền pháp giả chú ý. Thiên tiền bối quả nhiên hảo thủ đoạn. Nơi đây thuộc về tiên minh mấy cái đại bí mật địa chi nhất. Bọn hắn tự nhiên không phải lần đầu tiên tới đây. Đã sớm nắm giữ có thể miễn cưỡng tại hóa linh thanh hà trong nước hoạt động phương pháp. Bất quá vị này vạn giới liên hợp hội thiên trưởng lão, thế mà hoàn toàn không nhận nơi này ảnh hưởng bộ dáng. Bọn hắn đối với Thiên Dương thực lực ước định, lại lần nữa tăng lên một chút. Đến, chấm ngoặc kép. Nhìn phía dưới một chỗ vòng xoáy, truyền pháp giả Chu nhẹ nói. Lý Phàm nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy trong nước xoáy tựa hồ cất giấu một đạo khô gầy bóng người. Cái này vòng xoáy duy trì một trận, chợt lắng lại, sau đó lốc xoáy phương hướng phát sinh chuyển hóa, vậy mà hướng về phía trên mãnh liệt phun trào ra hóa linh nước sông. Lý Phàm cái này mới nhìn ra, nguyên lai cái này vòng xoáy là theo cái kia đạo khô gầy thân ảnh hô hấp ở giữa phun ra nuốt vào nước sông mà sinh ra. Hắn cũng là hoang a, chấm ngoặc kép, cơ hồ gầy chỉ còn lại có khung xương. Hoang bề ngoài nhìn qua tựa hồ cùng nhục thân cường hãn không chút nào dính dáng, nhưng là hắn da thịt ẩn ẩn hiện ra ám kim sắc, cho dù ở cái này thanh sắc đáy sông chỗ sâu đều như thế dễ thấy. Lại ẩn ẩn nói rõ hắn cổ thân thể này cực không bình thường. Hoang chính đang ngủ say bên trong, nếu như tùy tiện đem hắn đánh thức, tiện thể tất sẽ đối mặt hắn cuồng phong bạo vũ giống như tập kích. Chu mắt nhìn Thiên Dương nói như thế, Lý Phàm trong lòng hơi động. Thiên Dương mặt lộ vẻ ngạo nhiên, bay người lên trước, một bàn tay đập tại hoang trên đầu. Truyền pháp giả Chu vệ mí mắt đều là nhảy lên, bản năng lôi kéo Lý Phàm thẳng tắp đi lên cách xa một chút. Một lát yên tĩnh về sau, đáy sông chỗ sâu giống như hỏa sơn bạo phát, khí thế khủng bố bỗng nhiên hiện lên. Hoang theo trong lúc ngủ mơ mở hai mắt ra, giống như hồng hoang cự thú giống như vô tình tàn bạo, trong nháy mắt tỏa linh nho nhỏ Thiên Dương thân thể, trong mắt từng tia kim quang hiện lên. Hoang nhìn lấy yên tĩnh đứng ở trước mặt mình Thiên Dương, bàn tay giơ lên cao cao, oanh, bình tĩnh, yên lặng hóa linh thanh hà, chợt mãnh liệt mà động, nước sông trong chốc lát biến đến chảy xiết. Một bên quan chiến Lý Phàm ba người tại cuồn cuộn dòng chảy xiết bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thân hình, nhưng mà, hoang cái kia sắp rơi xuống, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt một bàn tay, lại bị một cái non nớt tay cho một mực nắm chặt. không thể lại cử động mảy may. Ân Hoang mạnh mẽ biến sắc, nỗ lực tránh thoát mình bị khóa chặt tay phải, nhưng là dù cho nhưng đã đem khí lực toàn thân đều bạo phát đi ra, lại thế mà vẫn như cũ không cách nào đào thoát. Thân thể trong một chớp mắt thu nhỏ, Hoang theo khô gầy trung niên nam tử biến thành giống như người chết đói đứa bé. Thoát ly Thiên Dương trưởng khống về sau, thân hình nhanh lùi lại. Người đến tột cùng là ai? Tại tuyệt đối tự tin lực lượng lĩnh vực, bị cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ đánh bại. Hoang trong lòng chấn động có thể nghĩ, căn bản không có biểu hiện ra trong truyền thuyết như vậy điên cuồng. Chỉ là hết sức cẩn thận đánh giá Thiên Dương. Ha ha ha ha, Hoang, thật không nghĩ tới, ta thế mà còn có thể nhìn đến ngươi ăn quả đắng một ngày này. Truyền pháp giả vệ thanh âm từ bên trên truyền đến. Hoang lúc này mới chú ý tới quan chiến Lý Phàm ba người. Không cần kinh ngạc, Hoang, vị này là vạn giới liên hợp hội thiên tiền bối. Một thân thực lực, đã tới trường sinh cảnh. Ngươi không địch lại, cũng là bình thường. Chu trên mặt mang không che giấu được ý cười. Giải thích, vạn giới liên hợp hội. Thứ gì? Hoang không có sắc mặt tốt cho trước mắt hai vị này đồng liêu ngày xưa. Ta đến cùng ngủ say bao lâu? Mới 15 năm, Hoang có chút kinh nghi bất định nói. Ta còn muốn chất vấn ngươi đây. Ngươi tự xưng là giám sát huyền hoàng, lại đối huyền hoàng giới bên trong ẩn giấu vạn giới liên hợp hội như vậy thế lực cường đại thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Chu tự mình truyền âm nói, thuận tiện đem gần nhất tiên minh bên trong phát sinh hết thảy kỹ càng báo cho Huyền Thiên Dư Nghiệt gây sóng gió, đoạt xá truyền pháp giả, tu hú chiếm tổ chim khách, lấy được vạn tiên minh trưởng khống quyền. Nghe nói như dị biến này, Hoàng cũng không có biểu hiện đặc biệt tức giận, mà chính là 10 phần tỉnh táo đang suy tư, không ngừng hướng truyền pháp giả Chu hỏi thăm đủ loại chi tiết. Cái này vạn giới liên hợp hội nội tình các ngươi dò thăm bao nhiêu? Hoàn toàn không biết gì cả. Đừng cầm ánh mắt ấy nhìn ta. Cái này cái gì liên hợp hội? Tựa như hoàn toàn bỗng dưng xuất hiện một dạng. Căn bản cha không được theo hầu. Nơi phát ra, cùng những cái kia có ghi chép ẩn tàng cường giả tất cả đều không tương xứng. Muốn không phải bây giờ mảnh này tinh hải bên trong, chỉ còn lại có chúng ta huyền hoàng giới. Ta còn thực sự hoài nghi bọn hắn có phải hay không cái khác tu tiên giới nhân sĩ. Ba vị truyền pháp giả nhanh chóng trao đổi một phen tin tức. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Lý Phàm, Thiên Dương hai người. May mắn mà có thiên tiền bối xuất thủ. Nếu không dựa theo hoang rời giường khí, tất nhiên phải đại náo một phen, gây nên phía trên hóa linh giản tu sĩ chú ý. Nói không chừng thần bên kia liền sẽ có phát giác. Vệ chắp tay, có chút may mắn nói. Hoang mặt lộ vẻ không tốt, Chu thì là một bộ cười hì hì bộ dáng. Khí lực của ngươi rất lớn, ta cũng là dùng 3 phần toàn lực mới đưa ngươi áp chế. Không có Lý Phàm chỉ thị, Thiên Dương nhìn ra Hoang không phục, chính mình lên tiếng an ủi. Hoang sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn biết, giống như Thiên Dương như vậy cường giả căn bản không có nói ngoa tất yếu. 3 phần khí lực a. Chấm ngoặc kép, Hoang trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ bất lực cùng hy vọng. Chính mình dựa theo Thiên Tôn phương pháp, mấy ngàn năm qua một mực ngày đêm không ngừng thối luyện thân thể, đã ẩn ẩn cảm thấy, giống như có lẽ đã đạt tới một loại nào đó cực hạn. Bởi vì thân là truyền pháp giả nguyên nhân, không cách nào lại nghịch thiên địa chi lý. Con đường của chính mình cũng tựa hồ đến đây chấm dứt. Nhưng trước mắt vị này thiên tiền bối xuất hiện, tựa hồ có thể mang đến cho hắn một tia ánh dạng đông. Hoang hành sự từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, trước mặt của mọi người liền trực tiếp thỉnh giáo lên. Hết chương.